tình đầu dành hết cho em. Chương 17 Kiss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy chuyện đang đi theo hướng nhảm nhí mất rồi, nên chắc tôi phải tua đi cho nhanh thôi. Mạc Thiên Trúc hơi bất ngờ về câu trả lời của Trương Mạn Hy, nhưng suy nghĩ một hồi thì cô lại cười, vì Trương Mạn Hy vốn là con cả trong gia đình nên coi Lâm Hạ Lam là em gái, điều này không có gì là sai. Trương Mạn Hy thấy Mạc Thiên Trúc cười, biết cô ấy đã nghĩ khác thì cũng không lên tiếng. Tình cảm của cả hai đã phát triển rất tốt, chỉ còn mỗi việc là Trương Mạn Hy vẫn chưa hề nói ra tình cảm của mình, còn Lâm Hạ Lam thì nói suốt ngày. Tất nhiên Lâm Hạ Lam rất muốn một ngày Trương Mạn Hy thừa nhận tình cảm với mình, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy gì cả. Thời gian trôi rất nhanh, thoát cái đã gần đến cuối năm học. Trương Mạn Hy rất bận rộn trong việc ôn thi, bài tập thầy cô cho ngày càng nhiều, giờ ra chơi cũng không còn nữa, nếu không tận dụng thời gian thì quá lãng phí. Việc này đồng nghĩa với việc hai người gặp nhau ít hơn, hầu như là không, vì cuối năm học Trương Mạn Hy còn phải ở lại để học thêm. Dù Lâm Hạ Lam có đợi cũng không thể gặp được, việc này khiến Lâm Hạ Lam rất buồn. Cô mỗi khi đi học về đều cố đứng lại tìm kiếm hình bóng của Trương Mạn Hy nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối năm thi học kỳ xong với lớp 11 thì là một khoảng thời gian rất thoải mái, còn đối với lớp 12 thì lúc này là lúc gấp rút nhất để ôn luyện, vì sắp sửa phải đối mặt với một kỳ thi cực kỳ lớn. Lâm Hạ Lam còn không thể gặp mặt Trương Mạn Hy hỏi han tình hình, cô rất lo học tỷ bị căng thẳng quá độ, một nửa thì muốn gặp mặt, một nửa thì muốn để Trương Mạn Hy tập trung ôn thi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hạ Lam mặc dù rất rảnh nhưng lại không thể gặp mặt được người mình thích, khiến cô thấy chán nản vô cùng. Trương Mạn Hy vốn là một người nghiêm túc, vậy nên cô tận dụng hết thời gian của mình để ôn luyện thật tốt, nhiều khi cũng rất muốn gặp mặt Lâm Hạ Lam nhưng thời gian không cho phép, giờ ra chơi thì Trương Mạn Hy đều ở im trên lớp để giải bài tập, bình thường cả hai gặp nhau lúc tan học nhưng bây giờ tan học Trương Mạn Hy đều phải ở lại học thêm nên thật sự cả hai ít khi gặp nhau. Nỗi nhớ của hai người cứ như vậy tăng dần lên. Trước ngày thi Trương Mạn Hy buổi tối vẫn ngồi ôn lại bài, chỉ đến khi lên giường đi ngủ thì cô mở điện thoại lên và nhận được một tin nhắn của Lâm Hạ Lam. Chị Mạn Hy ngày mai cố gắng lên nha, hãy làm hết sức mình. Kèm theo mấy cái icon cổ vũ tinh thần, Trương Mạn Hy đọc xong thì nở một cười trên môi, cô nhắn lại một dòng ngắn gọn. Sẽ cố gắng, rồi nhanh chóng đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Tua, sau ngày thi cuối cùng, Trương Mạn Hy cũng thở phào nhẹ nhõm, được cô đã làm bài hết sức mình rồi, cô không muốn suy nghĩ về thi cử nữa vì giờ có nghĩ thì cũng không giải quyết được gì, chỉ ngồi đợi điểm thôi. Trương Mạn Hy buổi chiều sau khi về nhà liền nhắn một tin nhắn cho Lâm Hạ Lam. Tối nay, em có thể xin bố mẹ cho sang nhà tôi không? Lâm Hạ Lam vừa ra ngoài về thì thấy điện thoại nhận được tin nhắn của Trương Mạn Hy thì sứa ig hết mức. Em sẽ cố xin, nhưng nếu đi sớm thì có lẽ sẽ phải về sớm. Tạm thời vậy cũng được, tôi thi xong rồi có rất nhiều thời gian dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Hy nhanh chóng trả lời tin nhắn. Buổi chiều lúc 5:30 Lâm Hạ Lam đến gõ cửa nhà Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy đang chuẩn bị bữa tối, thấy có tiếng chuông cô liền vui vẻ ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đã cười rất tươi, giơ túi hoa quả cô mới mua lên rồi đi vào nhà. Vừa bước chưa được mấy bước Lâm Hạ Lam đã bất ngờ bị Trương Mạn Hy ôm chầm lấy mình, làm cô trượt tay đánh rơi túi hoa quả xuống đất. Chị Mạn Hy thả lỏng ra một chút, em thở không được. Lâm Hạ Lam trêu đùa, tôi nhớ em, tôi rất nhớ em, cuối cùng tôi cũng gặp lại em. Trương Mạn Hy nghe Lâm Hạ Lam nói vậy thì thả lỏng ra một chút. Em cũng nhớ chị, rất nhớ chị. Lâm Hạ Lam vui vẻ nói. Một lúc sau Trương Mạn Hy mới bỏ ra rồi bảo Lâm Hạ Lam ngồi đợi mình đi chuẩn bị bữa tối. Lâm Hạ Lam nhặt lại chỗ quả vừa bị rơi, đem đi rửa rồi đi gọt vỏ. Không lâu sau Trương Mạn Hy đã đem đồ ăn lên, cả hai người ngồi ăn cơm chung rất vui vẻ, cả hai rất hạnh phúc vì sau một khoảng thời gian dài cuối cùng cũng được ngồi ăn riêng cùng nhau một bữa. Chị Mạn Hy đồ ăn chị làm rất ngon, Lâm Hạ Lam vừa thử một miếng đã khen, vậy sao, tôi còn sợ không hợp khẩu vị của em. Em thấy ngon là tốt rồi. Trương Mạn Hy cười, gắp thêm đồ ăn vào bát cho Lâm Hạ Lam. Chị thi có tốt không? Lâm Hạ Lam giờ mới nhớ ra là phải hỏi thăm chuyện thi cử của Trương Mạn Hy. Cũng ổn, tôi đã làm hết sức mình rồi. Trương Mạn Hy nói, vậy là tốt rồi, chị ăn thêm đi, chị gầy đi nhiều đó. Lâm Hạ Lam gắp thức ăn cho Trương Mạn Hy. Được rồi, tôi đã đặc biệt chuẩn bị bữa này cho em mà, em ăn đi đừng gắp cho tôi nữa. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam gắp rất nhiều thức ăn vào bát mình thì ngăn lại. Ăn xong, Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam ra phòng khách ăn trái cây còn mình dọn dẹp bát đũa. Lát sau Trương Mạn Hy dọn dẹp xong thì cũng ra ngồi cùng Lâm Hạ Lam. Lâm Hạ Lam thấy Trương Mạn Hy ngồi xuống ghế thì như một chú cún con chui vào vòng tay của Trương Mạn Hy. Trương Mạn Hy vòng tay ôm lấy Lâm Hạ Lam vào lòng, mùi hương thơm nhẹ trên người Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy cảm thấy thoải mái. Hạ Lam, em thơm quá, tôi muốn mãi mãi được ôm em như thế này. Trương Mạn Hy hạnh phúc nói, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, em cũng muốn chúng ta mãi mãi như thế này. Lâm Hạ Lam nở một nụ cười tươi, đến giờ chị đã thực sự thích em chưa? Lâm Hạ Lam lên tiếng nói, cô vẫn chưa nghe Trương Mạn Hy nói thích mình nên cô rất hy vọng. Tôi không thích em, tôi là yêu em, Trương Mạn Hy phải im lặng một hồi rồi mới nói được câu đó lên. Lâm Hạ Lam lúc nghe thấy câu đầu khuôn mặt ỉu xìu đi nhưng đến câu sau cô đã thực sự hạnh phúc. Lâm Hạ Lam tâm trí giờ không còn thứ gì khác ngoài việc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Trương Mạn Hy trước mắt, không tự chủ cô đã hôn lên đôi môi mềm mại của học tỷ. Trương Mạn Hy bị hôn thì mở to mắt đơ người ra luôn, đây chính là hôn sao? Một cảm giác mới lạ nổi lên trong người khiến Trương Mạn Hy thích thú. Khi Lâm Hạ Lam dừng lại thì Trương Mạn Hy cảm thấy hụt hẫng đành kéo người Lâm Hạ Lam cưỡng hôn lại người bên dưới. Sau khi hai người dừng hẳn thì mặt ai cũng đỏ lên như quả cà chua, Lâm Hạ Lam xấu hổ đưa hai tay lên ôm mặt rồi chui vào ôm lấy eo của Trương Mạn Hy mà trốn. Trương Mạn Hy cười vui vẻ rồi ôm lấy Lâm Hạ Lam, hai người nằm trên ghế sofa xem TV. Tầm 8 giờ Lâm Hạ Lam phải về, điều này khiến cả hai cảm thấy hụt hẫng nhưng không còn cách nào khác vì ba Lâm Hạ Lam chỉ cho đi đến lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ Lam lúc ra về còn hôn lên má của Trương Mạn Hy một cái, khiến Trương Mạn Hy nở một nụ cười hạnh phúc. Cách Trương.